Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 74, Nhiên đang trở về. Góc truyện audio.com. Mặt trời lặn mặt trời lên. Một ngày trôi qua, đại nhật mọc lên ở phương đông. Vạn vật chiều dương, đỉnh núi đình nghỉ mát bên trong. Chuẩn Đề thánh nhân dừng lại giảng đạo, mỉm cười nhìn xem trước mặt Nhiên đang. Sau một lát, Nhiên đang đột nhiên bừng tỉnh, hoảng hốt một chút. Đứng dậy thở dài thi lễ cảm kích nói ra, đa tạ thánh nhân giảng đạo. Chuẩn Đề đưa tay vừa nhấc, vừa cười vừa nói, người ta đạo hữu, không cần như thế. Nhiên đang đứng lên, Chuẩn Đề chờ mong hỏi, nhưng có sở ngộ. Nhiên đang cảm thán nói ra, không hổ là thánh nhân đại đạo, bần đạo thán phục, nhưng lại cũng không đoạt được. Chuẩn Đề tiếc nuối thở dài một hơi, khẽ vươn tay. Lòng bàn tay hiển hiện một bản hoàng sắc kinh thư. Nói ra, đây là ta sư huynh chư tác đại mộng tâm kinh. Ngươi lại cầm đi lĩnh hội. Ngộ đạo không phải sớm chiều sự tình, còn cần dựa vào chính ngươi. Nhiên đang vội vàng khoát tay nói ra, đa tạ thánh nhân hậu ái. Kinh này sách quá mức chân quý, bần đạo không dám nhận thủ. Chuẩn Đề cười ha hả nói ra, không có gì chân quý. Bất quá là một giấc mộng bên trong chứng đạo pháp môn. Ngươi cầm xem một chút, có thể trong mộng nếm thử đạo khác nhau đồ, cuối cùng mà minh ngộ chính mình đạo. Nhiên đăng trong lòng một trận tâm động. Trong mộng chứng đạo, có chút muốn a. Chuẩn Đề khuyên, chúng ta tuy có đông tây phương có khác, kỳ thực đều là truyền thừa từ Hồng Quân đạo tổ đại pháp. Ta cùng Nguyên Thủy lẫn nhau xưng huynh đệ, cùng ngươi cũng tương hỗ là đạo hữu. Tất cả mọi người là người một nhà, giúp ngươi một cái cũng đều thỏa. Cầm đi đi. Nhiên đang do dự một chút, vẫn là không có ngăn cản được kinh thư dụ hoặc, đưa tay tiếp nhận đại mộng tâm kinh, ôm quyền thở dài trịnh trọng nói ra, đa tạ đạo hữu. Chuẩn Đề cười ha ha nói, hy vọng đạo hữu có thể sớm ngày đạp lên con đường, cùng bọn ta đồng hành. Nhiên đang nắm chặt đại mộng tâm kinh, kiên định gật đầu nói, nhất định. Quay người đi ra phía ngoài, đi ra đình nghỉ mát, điều khiển tường vân hướng phía nơi xa sơn cốc bay đi. Chuẩn Đề đứng dậy, chắp hai tay sau lưng đứng tại trong lương đình, xa xa nhìn xem Nhiên đang rời đi thân ảnh, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Hồng Hoang có thứ tự, gieo trồng vào mùa xuân ngày mùa thu hoạch, gieo xuống một hạt giống, sẽ thu hoạch như thế nào trái cây chi. Nguyên Thủy sư huynh đừng có trách sư đệ tham lam. Thực tế là phía tây quá mức bần cùng a, mà khiến Chuẩn Đề cũng không nghĩ tới. Hôm nay tiện tay một nước cờ, đem đại mộng tâm kinh đưa cho Nhiên Đăng, cùng Nhiên Đăng kết xuống nhân quả. Cuối cùng thu hoạch xa không chỉ là nhất tôn đại năng tài giỏi Nhiên Đăng truyền đạo thụ nghiệp, thu hoạch vượt qua tưởng tượng của hắn, đặt vững phía tây hưng thịnh cơ sở. Nhiên Đăng cưỡi Tứ Bất Tượng thần thú một đường trở lại Côn Luân Sơn. Vừa tiến vào Côn Luân Sơn liền cảm giác được cường đại khó chịu cảm giác, phảng phất tiến vào hai cái thiên địa. Ngọc Thanh Phong cùng Thượng Thanh Phong ở giữa phân biệt rõ ràng, Tranh Phong tương đối. Nhiên Đăng nắm Tứ Bất Tượng thần thú rơi vào Ngọc Thanh trên đỉnh Quảng Thành Tử. Đám người từ hàng lập tức ra đón. Nhiên Đăng ngưng trọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Quảng Thành Tử nhỏ giọng nói ra, Thái Thượng Sư Bá, sư phụ cùng Thông Thiên Sư Thúc từng tại Thái Thanh Phong gặp nhau, hẳn là thương thảo trước đó hai giáo đệ tử đánh nhau sự tình, cuối cùng tan rã trong không vui. Khó trách. Nhiên Đăng lại hỏi, Bạch Cẩm khoảng thời gian này lại đến chứ? Từ hàng lạnh giọng nói ra, mỗi ngày đều đến Thỉnh An quấy giày sư phụ tu hành. Thật giống như hai chúng ta những đệ tử này không hiểu hiếu kính. Nhiên Đăng vỗ vỗ bên cạnh Tứ Bất Tượng cười ha hả nói ra, đi thôi, cùng ta cùng đi gặp lão sư. Quảng Thành Tử mấy người cũng đều nhìn về Tứ Bất Tượng. Thân bò, đầu hươu, đuôi ngựa, vảy rồng, lông tóc quang trạch, gần bắp thịt hữu lực, Vân Trung Tử nhãn tình sáng lên. liếm liếm bờ môi, tán thưởng nói ra, thân bò long uy, đây là bách thú chi vương, nếu như nướng bên trên một khối. 3. Nam cực tiên ông một bàn tay đập vào Vân Trung Tử đầu vai. Nhíu mày không vui nói ra, sư huynh, ngươi nói bậy bạ gì đó. Vân Trung Tử vội vàng nói, cái kia, ý tứ của ta đó là bình thường hỏa diễm nhất định không làm gì được nó. Đi thôi, chúng ta đi gặp sư phụ. Nhiên Đăng nắm Tứ Bất Tượng hướng phía Ngọc Thanh Cung đi đến. Quảng Thành Tử bọn người tất cả đều đi theo đằng sau. Trong mắt ẩn ẩn mang theo vẻ chờ mong. Sư phụ nhất định sẽ rất cảm động đi. Sau đó đem Bạch Cẩm tặng cái gì đuổi đỡ trực tiếp đánh vào bụi bặm. Nhiên Đăng đi đến Ngọc Thanh Cung trước đó. Thở dài thi lễ nói ra. Đệ tử, cầu kiến lão sư. Quảng Thành Tử mấy người cũng đều thở dài thi lễ. Lớn tiếng nói. Đệ tử cầu kiến sư tôn. Ngọc Thanh Cung bên trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn một mặt bất đắc dĩ. Bọn họ thật đúng là tìm tới a. Thế nhưng là những này trâu ngựa loại hình tọa kỵ thật đúng là không phù hợp mình thẩm mỹ. Nơi đó có cửu long trầm hương niệm tôn quý bá khí. Chỉ có thể về sau tìm một cơ hội đưa ra ngoài. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm uy nghiêm vang lên. Vào đi. Nhiên Đăng mang theo một đám xiển giáo đệ tử đi vào. Đằng sau đi theo một đầu Tứ Bất Tượng. Nhiên Đăng thở dài thi lễ nói ra. Gặp qua lão sư. Quảng Thành Tử các loại xiển giáo đệ tử tất cả đều quỳ gối bổ đoàn bên trên. Lễ bái nói. Bái kiến sư tôn. Tứ Bất Tượng cũng liền bận bịu nằm sấp trên mặt đất. Mắt nhỏ bên trên lật liếc liếc một chút. Tâm can một trận loạn chiến. Đây mới là thánh nhân phong thái. So trước đó vị kia chuẩn đề thánh nhân uy nghiêm rất rất nhiều. Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi hơi gật đầu. Thật lớn thanh âm tiếng vọng. Đều đứng dậy đi. Chúng đệ tử đứng dậy xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Tứ Bất Tượng thấp thỏm đứng lên. Mắt nhỏ vụng trộm hướng phía bên cạnh quét nhìn. Về sau nơi này chính là nhà của ta. Không sai. Không sai. Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Các ngươi kết bạn đến đây là vì chuyện gì? Nhiên Đăng cung kính nói ra. Chúng ta đệ tử biết được lão sư vẫn không có tọa kỵ trong lòng rất là lo nghĩ. Đi qua chúng ta thảo luận. Quyết định từ đệ tử ta hành tẩu hồng hoang vi sư tôn tìm kiếm một tòa cưỡi. Để bày tỏ đạt chúng ta những đệ tử này một điểm hiếu tâm. Quảng Thành Tử bọn người tất cả đều gật gật đầu. Chính là như vậy không sai. Là chúng ta cộng đồng quyết định. Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ ra vẻ tươi cười nói ra. Các ngươi hữu tâm. Nhưng là vi sư đã có thay đi bộ chi vật. Nhiên Đăng cung kính nói ra. Chúng ta biết. Cửu Long Trầm Hương Niệm chính là Bạch Cẩm Sư Điệt chỗ đưa. Lấy từ Đông Hải Long Cung. Nhưng chúng ta cũng biết lão sư đối cái này tọa kỵ rất là không thích. Thánh nhân chí tôn phản pháp quy chân. Sao lại như thế Trương Dương? Cho nên đệ tử ta mới tìm đến tiên thú Tứ Bất Tượng. Điệu thấp ngoại hình, lại ẩn hàm có tôn quý long uy. Thích hợp nhất là ngài tọa kỵ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cúi đầu nhìn xem bọn họ. Trong lòng không còn gì để nói. Các ngươi làm sao sẽ biết ta không thích? Đường đường cửu long trầm hương niệm còn không sánh bằng một con trâu. Không đúng, đây là còn không phải châu. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía Tứ Bất Tượng. Càng xem càng cảm thấy không thích. Dáng dấp hươu không hươu. Lập tức không lập tức. Châu không châu. Rồng không rồng. Quả thực có tổn thương phong hóa. Quảng Thành Tử phịch một tiếng dập đầu. Chân Thành nói ra. Đây là chúng ta làm đệ tử một phen tâm ý. Còn mời sư phụ không muốn trì hoãn. Ngọc Đỉnh chân nhân, Thái Ất chân nhân các đệ tử, tất cả đều thở dài thi lễ, trịnh trọng kêu lên, đây là chúng ta làm đệ tử một phen tâm ý, hay là sư tôn nhận lấy. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh nhạt nói ra, thôi được, nếu là tâm ý của các ngươi vi sư liền nhận lấy. Vân Trung Tử, cái này Tứ Bất Tượng liền giao cho ngươi tới nuôi dưỡng. Vân Trung Tử sững sờ, vội vàng mừng rỡ đáp: "Đa tạ sư phụ tín nhiệm." "Sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định đem đầu này thần thú nuôi phiêu phì thể tráng." Nguyên Thủy khoát khoát tay nói ra: "Đi thôi." Cách chương.